người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, để bốn quốc liên hoành vây quét Konoha. Rời đi, Zetsu hiện tại nhiệt tình 10 phần. Chuẩn xác mà nói hẳn là Zetsu đen hiện tại rất là hưng phấn. Chỉ cần thành công để bốn nước lớn đồng loạt ra tay đối phó Hỏa Quốc. Như vậy giới ninja lần thứ tư đại chiến bộc phát, Obito liền có thể thành công thu tập được tất cả vĩ thú. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thành công. Như vậy mẹ của hắn, Osusuki Kaguya cũng liền có thể sống lại. Chờ đợi một ngày này đã quá lâu. Zetsu đen đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Kaguya phục sinh. Nhưng mà chuyện này hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất chính là nếu để cho bốn nước lớn đồng thời đều có đối phó Konoha ý nghĩ. Nhìn từ bề ngoài chuyện này rất khó. Bởi vì Sa Ẩn là Konoha đồng minh. Mà Nham Ẩn trước đó cũng cùng Konoha biểu hiện tương đối thân mật. Ngay cả ngoại giới đều đang đồn nói Hokage cùng Nham Ẩn tôn nữ đính hôn. Có dạng này một mối liên hệ tại, muốn để Nham Ẩn tiến đánh Konoha đơn giản là chuyện không thể nào. Nhưng Zetsu lại nắm giữ lấy càng nhiều hơn tin tức. Đầu tiên cái kia cái gọi là hôn ước, Iwichi phải chăng cùng Onoki có dạng gì giao dịch tồn tại. Mới định ra cái này hôn ước hắn không biết, nhưng hắn lại biết cái kia phần hôn ước sách đã bị tam nhẫn thứ nhất Sunet cho hủy đi. Như vậy Nham Ẩn cùng Konoha ở giữa khai chiến cũng không phải là không thể được. Zetsu cần phải làm là cho Nham Ẩn một cái tiến đánh Konoha lý do. Mà lý do này Zetsu còn muốn hơi nghĩ một hồi. Hiện tại Vũ Ẩn, Vân Ẩn, chỉ sợ đối vị này Konoha Hokage ý kiến đều rất lớn. Nhất là Vân Ẩn đệ tứ Raikik, gặp phải Iwichi dạng này Hokage, tính tình của hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Với lại Vân Ẩn cùng Konoha mâu thuẫn đã không cần hắn làm cái gì. Chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến hai bên sớm muộn cũng sẽ khai chiến. Vũ Ẩn hiện nay cũng là như vậy trạng thái. Nếu như Vân Ẩn thật phát động cùng Konoha chiến tranh, như vậy Vũ Ẩn nhất định sẽ nhúng tay. Ai dám cam đoan Konoha cường đại về sau sẽ không đối Vũ Ẩn có ý tưởng đâu. Lần này vĩ thú sự kiện, lúc đầu Vũ Ẩn đã đem mục tiêu khóa chặt thành bọn hắn Akatsuki. Nhưng bởi vì đệ tứ Raikik quan hệ, ngay cả Iwichi cũng thành người hiểm nghi thứ nhất. Có hiểm nghi như vậy đủ rồi. Dạng này Vũ Ẩn đối Konoha thái độ liền sẽ không tốt như vậy. Chiến tranh bộc phát thời điểm tin tưởng Vân Ẩn Raikik sẽ chủ động tìm tới Vũ Ẩn hợp tác. Mà duy nhất còn lại Sa Ẩn. Cái này mới là khó khăn nhất làm một cái thôn. Bởi vì Sa Ẩn là Konoha minh hữu. Konoha lần trước lại xuất động ninja trợ giúp Sa Ẩn cứu trở về nhất vĩ. Liên minh tăng thêm Konoha dành cho đủ loại trợ giúp. Sa Ẩn xác suất lớn sẽ kiên định đứng tại Konoha sau lưng. Zetsu nghĩ tới đây mới thật sự có chút đau đầu. Mà Sa Ẩn hiện tại Kazekick, liền là bọn hắn lúc trước bắt lấy cái kia nhất vĩ Jinchuriki. Akatsuki cùng hắn có rất sâu thù hận. Đối phương sẽ chỉ hận Akatsuki. Ngược lại là đối Konoha không có bất cứ lý do nào sinh ra bất mãn. Tại Zetsu phân tích bên trong, Tsunagakurei xác nhận khó khăn nhất làm. Như vậy đương nhiên lưu đến cuối cùng. Hiện tại muốn trước giải quyết Iwagakurei mới được. Nhưng trên thực tế, Tsunagakurei Kazekick Gaara hiện tại đối Konoha bất mãn mãnh liệt. Từ trước đó ký tên hiệp ước đến xem, Gaara đã phát hiện không thích hợp. Tiếp qua 10 năm 20 năm sau, Tsunagakurei chỉ sợ cũng đem triệt để không tồn tại nữa. Lúc trước đồng ý những điều kiện này cắt nhị đến chỉ có thấy được Konoha cho đủ loại chỗ tốt. Nhưng không có phát hiện Konoha chân chính muốn là toàn bộ phong hai khốn. Toàn bộ Tsunagakurei, Konoha đây là ôm triệt để phá hủy. Phải nói là triệt để chiếm cứ phong quốc ý nghĩ. Mới chỉ định những cái kia nhìn như đối Tsunagakurei rất tốt. Nhưng trên thực tế lại tại chậm rãi từng chút nắm giữ Tsunagakurei tất cả trọng yếu hết thảy. Kinh tế, nhân khẩu, thậm chí là ninja bồi dưỡng. Đều giao cho Konoha. Như vậy Tsunagakure tương lai chẳng qua là một cái hất lên Tsunagakure danh tự lại một cái Konohakure mà thôi. Cho nên tại Zetsu phân tích bên trong khó khăn nhất giải quyết Tsunagakure. Hiện tại từ Gaara đảm nhiệm Kazekick về sau. Ngược lại là rất muốn nhất cùng Konoha khai chiến thôn. Chỉ có chiến tranh mới có thể vứt bỏ rơi trước đó ước định. Một lần nữa chế định đối hai cái thôn đều công bằng công chính điều ước. Quan hệ, ngược lại nhìn như dễ dàng giải quyết Iwagakure. Hiện tại đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki ngược lại bởi vì gặp qua Iwichi cho nên cứ việc lúc. Trước hôn ước sách bị Sunet cho hủy đi. Nhưng Onoki vẫn là nguyện ý tin tưởng Iwichi sẽ tuân thủ lúc trước hứa hẹn. Có thể nói Zetsu trong lúc vô tình chọn đúng mục tiêu. Chỉ cần làm xong Iwagakure. Như vậy, bốn quốc liên hoành thảo phạt hỏa quốc lần thứ tư giới ninja đại chiến liền sẽ thuận lợi bộc phát. Mà Konoha cũng đem gặp phải xưa nay chưa từng có nguy cơ. Chiến tranh hỏa diễm đang nổi lên. Nhưng bây giờ, Iwichi lại cũng không biết. Bởi vì Raikick định ý đối với hắn. Để Zetsu nghĩ đến đối phó hắn phương pháp. Chỉ ít có thể làm cho Iwichi tạm thời đằng không xuất thủ đến tiếp tục đối phương bọn hắn Akatsuki. Đương nhiên loại sự tình này ai có thể ngờ tới đâu. Liền ngay cả Iwichi cũng sẽ không nghĩ tới. Zetsu sẽ ý đồ để bốn cái quốc gia ninja thôn liên hợp lại cùng nhau thảo phạt Konoha. Bởi vì liền ngay cả Iwichi bản thân đều cảm thấy không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Mà bây giờ, Iwichi cùng Raikick, Mizukick hai người rằng co thật lâu. Raikick sắc mặt trải qua kịch liệt biến hóa. Nhưng cuối cùng vẫn không có lấy hết dũng khí đón lấy Iwichi khai chiến tuyên ngôn. Trầm mặc nhìn qua Iwichi, Hokage đại nhân xem ra đến có chuẩn bị rất không tệ huyền. Chấm ngoặc kép, nói xong Raikick đi về phía trước một bước. Từ Iwichi bên người nhảy tới. Khiêu động lôi quang ở trước mặt hắn mấy lần chớp động. Lại từ đầu đến cuối không có đụng phải hắn. Raikick đứng tại Iwichi sau lưng. Không quay đầu lại chỉ là nhìn về phía trước nhàn nhạt nói xong. Senju Iwichi, Raikick gọi thẳng Iwichi danh tự. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Chấm ngoặc kép, về phần may mắn cái gì Raikick cũng không có nói. Hắn một lần nữa mở ra bộ pháp hướng phía trước đi đến. Chuẩn bị trực tiếp rời đi Kirigakure. Sau lưng xây vội vàng đuổi theo Raikick bộ pháp. Lần này may mắn Raikick không có trực tiếp cùng Konoha khai chiến. Không phải coi như thật không xong. Mà Raikick cũng là kiêng kỵ Iwichi lực lượng. Ở chỗ này ra tay đánh nhau. Cuối cùng bại trận người có thể là hắn. Hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng cùng Iwichi khai chiến. Bởi vì hắn muốn đồ vật còn không có cầm tới. Cái kia có thể đối kháng mộc độn lực lượng con mắt. Chỉ cần đạt được cái kia con mắt. Raikick liền có lực lượng cùng Iwichi thật khai chiến. Raikick rời đi, để Mizukick cũng thở dài một hơi. Bốn phía vụ nhẫn nhóm cũng đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như Raikick cùng Hokage thật đánh nhau, Kirigakure cũng tuyệt đối phải bị dính líu vào. Nhưng làm Raikick lựa chọn nhẫn nại về sau, Terumi Mây thậm chí tất cả vụ nhẫn trong lòng đều có chút không cam tâm. Chẳng lẽ cứ như vậy đối một cái học xong bọn hắn Kirigakure bí truyền nhẫn thuật ra hòa. Cứ như vậy lời nhắn nhủ lời nói cũng không cho coi như xong a. Mà nhìn Iwichi hiện tại nhìn về phía Terumi Mây ánh mắt. Vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt hàn quang. Có thể thấy được hắn vẫn là cái gì đều không có ý định nói. Chỉ sợ là một cái lấy cớ đều không muốn tìm dáng vẻ. Terumi Mây mặc dù đối Iwichi cảm giác không sai, nhưng việc quan hệ thôn sự tình, Terumi Mây cũng sẽ không bởi vì có hảo cảm liền nhiễu loạn nàng suy nghĩ. Hokage đại nhân đích thật là như là Raikick đại nhân nói tới có bị mà đến. Vốn nên là để Hokage đại nhân ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt một cái, nhưng bây giờ Kirigakure tình huống Hokage đại nhân cũng nhìn thấy. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, nói xong Terumi Mây cười cười. Cho nên lần này mời Hokage đại nhân đến vụ ẩn viếng thăm sự tình. Ta cũng liền đành phải đối Hokage đại nhân nói xin lỗi. Đây là hạ lệnh trục khách. Iwichi hồn nhiên không thèm để ý. Ngược lại Kirigakurei đánh thẻ đã hoàn thành. Ở chỗ này lấy cũng là lãng phí thời gian chữ. Mizuki đuổi tự mình đi càng tốt hơn. Thừa kiếm cớ, thu đao vào vỏ Iwichi quay người một trận gió nhẹ tạo nên. Gợi lên lấy Iwichi Hokage báo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.